Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 292. Tử Sinh Đỉnh Quân tâm sâu như biển. Đạp Tiên Quân quay đầu lại, thấy Tống Thu Đồng y quan hoa mỹ, nhu nhược động lòng người, chính mang theo một hàng tùy tỳ đến gần. Hắn vươn đi vén mảnh tử tay ngừng lại, bất động thanh sắc mà đem màn trúc lý đến kín mít. Sau đó hỏi, làm sao vậy, thiếp thân rảnh rỗi không có việc gì, tùy ý đi một chút tiêu thực. Tống Thu Đồng chỉnh đốn trang phục thi lễ, ánh mắt nhu uyển mà chiều kia xe ngựa nhìn lại. A Nhiên muốn ra cửa sao? Đi Vô Thường Trấn dạo cái chợ đêm Monster, nàng tươi sáng cười, biểu tình kính cẩn nghe theo lại không mất thân mật. Như vậy gần đường xá còn ngồi xe ngựa, không phải một người đi. Lúc đó hắn đối nàng kiên nhẫn cũng không tính kém. Vì thế báo chi nhất cười, không phải một người. Tống Thu Đồng sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt dừng ở kia hoàng toan chi đạp chân đặng thượng. Nữ tử tâm tư tỉ mỉ, chỉ vừa chuyển liền có đáp án. Nàng biểu tình đầu tiên là hơi cương, theo sau mặt lộ vẻ vui vẻ nói, a, chẳng lẽ là Sở Phi muội muội? Ngoặc kép ngoặc kép. Quả thực có thể tưởng tượng trong xe ngựa Sở Vạn Ninh nghe thấy cái này xưng hô lúc sau sắc mặt. Đạp Tiên Quân nén cười, ân, là hắn. Nữ nhân trên mặt thần thái liền càng thêm tươi đẹp diễm lệ, quả thực muốn cho chân trời mây tía đều ảm đạm thất sắc. Thật sự là quá tốt. Ở trong cung đại ba năm, cũng chỉ ở đại hôn ngày ấy nhìn thấy quá Sở Phi muội muội, vẫn là khoác khăn van. Hôm nay đây là cái gì ngày lành, cư nhiên có thể gặp gỡ. Nàng cười nói, A Nhiên, nhưng nguyện dẫn chúng ta tỉ muội hai người gặp nhau. Đạp Tiên Quân lắc lắc đầu, hắn tính tình hẻo lánh, nhìn thấy người sống liền không thoải mái, vẫn là cái người company. Đừng thấy Tống Thu Đồng tuy nhất quán đối Mặc Nhiên nói gì nghe nấy, nhưng lúc này tâm ngứa khó nhịn, huống chi nàng đối cái này Sở Phi có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu. Từ thành hôn ngày ấy vô cớ bị trượng phu bỏ xuống, nàng liền lần cảm nhục nhã, lúc sau càng là nghe được không ít cung nhân nhàn ngôn toái ngữ. Nói đế quân tân hôn đêm ở Sở Phi trong phòng lưu tới rồi ngày thứ hai gần hoàng hôn mới ra tới. Một đêm cũng chưa ngừng nghỉ. Kia động tĩnh thật sự muốn lấy mạng người ta, nghe trực đêm người ta nói. Bọn họ bẻ đầu ngón tay đếm đếm, ít nói cũng làm 7-8 thứ. Bệ hạ cũng quá năng lực, càng có tiểu cung nữ cười hi hi nói. Năng lực không phải Sở Phi nương nương sao? Cả đêm 7-8 thứ. Sợ là thực mau liền tiểu hoàng tử đều phải có rồi. Bất quá để cho Tống Thu Đồng đan kham vẫn là mọi việc như thế nói nhỏ. Tỷ như hoàng hậu nương nương như vậy xinh đẹp, không thể tưởng được tân hôn đêm cư nhiên sẽ thất sủng, này căn bản không hợp lễ chế. Bệ hạ cũng quá không cho nương nương mặt mũi. Nàng cảm thấy trên mặt như là bị cái kia liền bộ mặt đều chưa từng nhìn thấy Sở Quý Phi hung hăng quạt một chưởng. Nóng rát đau đớn này 3 năm chỉ tăng không giảm mà ni đến sau lại. Liền nàng tâm phúc tí nữ đều tâm sinh oán hận, cắn răng nảy sinh ác độc mà oán trách. Cũng không biết là nào tòa sơn hồ ly tu thành tinh, mê đến bệ hạ đầu óc choáng váng. Ngược lại khuyên nàng, nương nương đừng quá khổ sở. Ngươi xem bệ hạ cơ hồ hàng đêm túc với nàng chỗ, lại không thấy được nàng có thai. Nghĩ đến thân mình chôn chung không tốt, đời này đều sẽ không có con nối dõi. Bệ hạ cũng chính là chơi chơi nàng, sớm hay muộn sẽ chán ngấy. Tống Thu Đồng miễn cưỡng cười cười, có chút lời nói, nàng như thế nào có thể diện nói đi. Nàng cùng hắn số lượng không nhiều lắm hoan ái, hắn đều cẩn thận đến cực điểm, cũng không nguyện làm nàng có thai. Duy nhất một lần phát tiết với nàng ôn nhu hương nổi, vẫn là không lâu trước đây. Hắn uống say lúc sau cùng Sở Phi đại xảo một trận, nửa đêm thượng đến nàng nơi này tới. Nàng khi đó đã ngủ say, mảnh bỗng dưng bị xúc lên khi, đối tượng chính là cặp kia màu đỏ tươi mất đi lý trí mắt. Nàng thậm chí không kịp phản ứng, đã bị hắn lật qua thân mình xé đi nội thường. Thô bạo mà, kia lỗ mãng điên cuồng tra tấn chung, nàng búi tóc bị hung hăng nhéo. Nàng nghe được hắn ở bên tai thô xuyễn, ngươi cõng ta trộm mà cho ai viết thư, ngươi liền như vậy để ý hắn. Mây mưa nùng khi, nàng bị kích mà cả người nhũn ra, lại nghe đến hắn nằm ở chính mình phía sau nỉ non. Người ai cũng không thấy được, chỗ nào cũng đi không được, ngươi chỉ có thể đương bổn tọa Sở Phi, chẳng sợ lại không cam lòng. Tống Thu Đồng từ loại này lệnh người sỉ nhục hồi ức trung hoãn quá thần. Nàng sửa sang lại hảo thần sắc, cong doanh doanh đôi mắt đẹp cười nói, tuy nói bệ hạ không ngại lễ nghĩa, nhưng tốt xấu cũng là tỉ muội, ta tổng muốn gặp nàng. Tặng nàng chút lễ mọn đâu, Đạp Tiên Quân đáp ở màn trúc thượng tay lại không có phóng lạc ý tứ. Hắn cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu, nếu lời nói đã nói đến tình trạng này. Tống Thu Đồng cũng là vô kế khả thi, chỉ phải lại ôn thanh nhuyễn ngọc mà cùng đế quân nói vài câu. Liền mắt trông mong nhìn hắn lên xe ngựa, cùng kia hồ ly tinh đi xa, màn trúc chỗ sâu trong, ghế đệm phía trên. Đạp Tiên Quân nhận cười nhận đến bụng lặc đều đau, vẫn tiếp tục nghiêm trang nói, bổn tọa thân là đế quân, quá từ ngươi chuyên sùng với trước, chỉ sợ không ổn. Sở Vãn Ninh sắc mặt tối tăm, sườn mặt nhìn bên cửa sổ, không rên một tiếng, thục kim sắc dương quang xuyên thấu qua tế miệt mảnh chiếu tiến vào. Ở hắn mỏng đến trong suốt khuôn mặt thượng rơi xuống tầng tầng lớp lớp quang ảnh. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, dựa qua đi. Dứt khoát nằm ở hắn trên đùi, Sở Vãn Ninh banh lưng, cũng không xem hắn, mà là hỏi, ngươi không nhiệt sao, ái phi thanh âm như vậy lãnh, có thể giải nhiệt hạ nhiệt độ. Sở Vãn Ninh rốt cuộc cúi đầu quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt so thanh âm lạnh hơn, hắn là thật sự cảm thấy phẫn nộ, không có cái nào nam nhân nguyện ý trở thành một nam nhân khác phi tần. Tống Thu Đồng kia một tiếng Sở Phi muội muội làm hắn như ngạnh ở nuốt. Hắn liền mắt đuôi đều là hồng, bởi vì sỉ nhục, Đạp Tiên Quân lúc đầu phong hắn vì phi, vì cũng chính là làm hắn nếm thử loại này liền nữ nhân đều không bằng tư vị. Tống Thu Đồng là thê, mà hắn đường đường bắt đầu tiên tôn, thế nhưng luôn cấp một cái vạn bối làm thiếp, sinh khí, ngoặc kép, bổn tọa lại không làm nàng thấy ngươi, ngươi đây là lại ở ủy khuất chút cái gì. Đạp Tiên Quân nguyên bản còn tưởng đậu đậu người nam nhân này. Chính là chiều hôm chợt lóe, hoàng hôn ánh chiều tà từ màn trúc lý thấu tiến vào, chiếu sáng Sở Vãn Ninh mặt, Đạp Tiên Quân phát giác cặp mắt kia là như thế lạnh băng xa cách. Vì thế giật giật môi, chung quy cái gì cũng chưa nói ra, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy thực không thú vị. Hai người cũng chưa nói nữa, đi vào Vô Thường Trấn, thất thất bát bát mà mua rất nhiều đồ vật, đường họa, hoa bánh, hồ lô ngào đường, đèn lồng. Có thể mua đều mua, trang một con ngựa xe, nhưng Sở Vãn Ninh chỉ là nhìn màn trúc ngoại náo nhiệt, cũng không đi để ý tới màn trúc rực rỡ muôn màu. Như thế nào cũng không thấy Sở Vãn Ninh cao hứng, Đạp Tiên Quân không khỏi mà có chút bực bội. Tính, đêm nay không quay về, hắn bỗng nhiên nói, liền trụ thị trấn, hắn mệnh mã phu tìm ra khách điếm, cùng phủ thêm áo choàng mang lên mũ đâu. Sở Vãn Ninh cùng đi vào. Tiểu nhị đang ở ngáp, thấy khách nhân trấn hưng tinh thần, ngáp đánh một nửa liền cười tủm tỉm hỏi, khách quan ở trọ sao, muốn một gian thượng phòng. Tuy rằng Sở Vãn Ninh mặt ẩn nấp ở mũ đâu dưới thấy không rõ lắm, nhưng dáng người khí độ rõ ràng là cái nam tử, tiểu nhị không khỏi mà tò mò đánh giá lên. Sở Vãn Ninh nói, ngoặc kép, hai gian. Nghe hắn nói như vậy, Đạp Tiên Quân vẫn luôn đè nặng tức giận nhịn không được thoán đầu. Ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, dùng đến khai hai gian phòng giấu người tai mắt. Nếu nói vừa mới tiểu nhị ánh mắt vẫn là ngờ vực, giờ phút này liền thành bừng tỉnh. Đạp Tiên Quân đối tiểu nhị loại này ánh mắt rất là vừa lòng, thậm chí có chút ác độc khuây khỏa. Khai phòng, hắn một đường túm Sở Vãn Ninh cánh tay đi lên. Mới vừa vào nhà còn không có tướng môn quan kín mít, liền chặt chặt chẽ chẽ mà hôn xuống dưới. Môi lưỡi vội vàng mà kịch liệt mà dây dưa. Quả nho triền chi văn hiên ngoài cửa sổ, vạn ra ngọn đèn dầu đang sáng, nhưng này đó quang minh cùng bọn họ đều không quan hệ. Hắn đem Sở Vãn Ninh ẩn ở trên giường lớn, kia kẹo kẹt ái muội tiếng vang chung, hắn nghe được Sở Vãn Ninh một tiếng than nhẹ, mặc nhiên, ngươi như vậy lại có ý tứ gì, chúng ta như vậy lại có ý tứ gì. Những lời này quá sắc bén, thế cho nên qua lâu như vậy hồi tưởng lên, ngực vẫn có chút trừ đau. Đạp Tiên Quân mở mắt ra, hắn như cũ đứng ở Hồng Liên Thủy Tạ. Những cái đó chuyện cũ đều đã qua đi, chính là không biết vì sao, hắn trước mắt tựa hồ luôn có cái hư ảnh ở chớp động. Bên tai hình như có mưa to tầm tã thanh, hắn phảng phất là cái ám dạ u hồn. Xuyên thấu qua khách điếm quả nho văn cửa sổ hướng trong nhìn trộm mà ni hắn thấy được giống nhau. Nhà ở, giống nhau hai người, không giống nhau chính là ngoài cửa sổ mưa to. Cùng trên giường cùng loại với yêu say đắm không khí. Hắn thấy được chính mình cùng Sở Vãn Ninh ở kia chương trên giường liều chết triền miên. Phòng trong thực ám, nhưng hắn xác định chính mình nhìn thanh Sở Vãn Ninh mặt. Mê mang dục vọng, hơi hạp đôi mắt, cùng chính mình dây dưa ở một chỗ. Cảm thấy thẹn mà nhiệt liệt. Cái này ảo giác, chính mình không phải không có thâm tình mà nhìn chăm chú dưới thân nam nhân. Khẩn cầu mà kiên quyết. Đêm nay, ta chỉ nghĩ làm ngươi thoải mái. Hắn cúi đầu, đi hôn môi hàm mút Sở Vãn Ninh yếu ớt. Được như ý nguyện nghe được người nọ thở dốc. Sở Vãn Ninh ngón tay hoàn toàn đi vào hắn tóc đen. A, Đạp Tiên Quân bỗng dưng đỡ lấy chính mình cái chán. Chỉ cảm thấy lô nội đau như là muốn vỡ ra. Này hai đoạn hồi ức đan xen cuốn quanh, cho nhau cắn xé, ý đồ chiếm cứ thượng phong. Nào đoạn là thật sự, nào đoạn là bóng đè. Hắn không biết, hắn không dám lại nghĩ lại. Miễn cưỡng bình phục nội tâm, hắn cướp đường mà đi, rời đi Hồng Liên Thủy Tạ. Hắn đi vào Múa Kiếm Bình, đứng ở Bạch Ngọc Điêu Lan trước nhìn núi ra miểu ảnh. Ngực hơi hơi phập phồng, vừa mới kia đoạn có thể nói hương diễm ký ức là cái gì? Chẳng lẽ là một thế giới khác mặc nhiên trải qua quá nhân sinh sao? Hắn lại không tự chủ được mà hồi tưởng khởi Sở Vãn Ninh ướt át mà nhu hòa cặp kia mắt. Ngưỡng cổ ở trên giường trầm thấp mà thở hổn hển. Đạp Tiên Quân bỗng dưng siết chặt vòng bảo hộ. Chẳng lẽ Sở Vãn Ninh là cam tâm tình nguyện cùng cái kia thấy quỷ mặc tông sư lên giường sao? Không biết vì sao, rõ ràng hai người bọn họ là một người. Đạp Tiên Quân lửa giận vẫn là bỗng dưng đằng thoáng bị bỏng, nhiễm đến đáy mắt một mảnh huyết hồng. Nếu này thật là một cái khác chính mình hồi ức, như vậy hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng phẫn hận cùng không cam lòng. Vì cái gì, dựa vào cái gì, hắn bị Hoa Bích Nam sống lại lúc sau, cái xác không hồn trở lại nhân gian này, để lại cho hắn chính là trước mắt vết thương Vu Sơn Điện. Cùng với một đống lệnh người buồn nôn cục diện rối rắm mà ni hắn hốt hoảng chạy tới Hồng Liên Thủy. Tạ thời điểm, nhìn đến chính là cái gì? Là linh lực tan hết lúc sau khô hà, bay xuống đầy đất hải đường, trống trơn không người phong ốc, cùng với cố nhân không hề hoa sen đường. Hắn bị Hoa Bích Nam nắm từ địa ngục sống lại, chính là Sở Vãn Ninh thi thể đã thành hôi thành phấn. Cái gì đều không dư thừa hạ, rốt cuộc tìm không thấy. Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy chậm chậm mà đi đến hồ sen biên. Cúi đầu mặt vô biểu tình mà nhìn xung quanh trong chốc lát. Sau đó cúi người đem ngón tay hoàn toàn đi vào trong đó. Vút một phủng thủy, hàn đàm sâu thẳm, lạnh đến thấu xương. Hắn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Thủy từ khe hở ngón tay trung lậu hạ. Hắn suy sụp ngồi dưới đất. Cho nên, về tới nhân gian hắn, đến tột cùng còn dư lại cái gì đâu. Hắn một ngày so với một ngày càng chán ghét sống ở trên đời này. Chính là hắn bị quản chế với người. Thân bất do kỷ, hắn không thể không phục tùng Hoa Bích Nam mệnh lệnh. Sau lại Hoa Bích Nam sờ soạc đến một cái thời không sinh tử môn cái khe. Lại không chịu nói cho hắn là ai lưu lại. Tên kia chính mình cao hứng phấn chấn mà đi một cái khác hồng trần. Lưu hắn ở chỗ này vất vả bán mạng. Bất quá duy nhất vui mừng chính là, vì làm hắn làm việc trong lòng có phổ, Hoa Bích Nam lâu lâu sẽ nghĩ cách cho hắn đưa chút tin tức. Vì thế hắn biết được chính mình còn có một bộ phận hồn trọng sinh ở cái kia thời đại. Hắn biết được sư muội tin tức, Tiết Mông tin tức, Diệp Phong Tích Nam cung tứ này đó sớm đã chết đi người tin tức. Hắn cũng biết được Sở Vãn Ninh tin tức. Hoa Bích Nam cho hắn đưa thư từ luôn là thực ngắn ngủi. Tích tự như Kim Môn Sơ hắn cũng cực chán ghét Hoa Bích Nam chữ viết. Đầu bút lông bé nhọn, giống như bò cạp ngao. Nhưng những cái đó tin, thành hắn cái này hoạt tử nhân lớn nhất hy vọng, phảng phất độ cấp chìm ở biển sâu chung người một ngụm hô hấp. Mỗi một phong thơ hắn đều thu, không có tân tin hàm khi, Hắn liền tới qua lại hồi đem những cái đó làm hắn ghê tởm đã chết tự lặp lại coi trọng cái mấy trăm lần. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi. Vào đêm thời gian, người hầu ở tiến cơm chiều. Hắn yêu thích này phân náo nhiệt. Vì thế, cùng trọng sinh tới nay nhất quán như vậy lệnh cưỡng chế mọi người tụ ở điện trước. Hắn lười biếng mà nghiêng nằm ở mềm tòa xem bọn họ ăn. Thường thường hỏi bọn hắn vài câu tư vị như thế nào. Đạp tiên quân ngày xưa không yêu đọc sách. Nhưng mấy năm nay, ai đều không ở hắn bên người. Từ từ đêm dài không chỗ tống cổ. Chỉ phải lật xem thẻ che tiêu khiển. Đọc đọc, đảo cũng cân nhắc ra chút nghiền ngẫm từng chữ một lạc thú tới. Tỉ như hắn muốn cho người gặm cái dầu chiên cơm cháy. Hắn liền sẽ nói, tới, thế bổn tọa nếm cái sấm dậy đất bằng. Hắn muốn cho người nhai căn rau chân vịt. Hắn lại sẽ nói, ngươi thử một lần trong chén hồng miệng lục vẹt. Muốn cho một cái thất học đọc sách đã rất khó. Nếu là kia thất học còn cảm thấy mùi ngon, chỉ sợ chỉ có thể nói một chút. Hắn nhân sinh đã không hề khác lạc thú đáng nói. Diên Hàm chỗ, có người tới báo, bệ hạ, thánh thủ tiền bối cũng đã trở lại, hắn một người. Mang theo thiên âm các mộc các chủ, bọn họ nói là muốn đi trước an bài hiến tế việc. Thỏa đáng sau lại đến cùng bệ hạ gặp gỡ, đạp tiên quân bóp khay bạc tím ra quả nho. Biểu tình nhạt nhẽo, kia làm cho bọn họ từ từ tới. Bổn tọa mừng được thanh nhàn, người tới lại nói. Mặt khác, thánh thủ tiền bối nói có một câu muốn dặn dò bệ hạ, cái gì? Ngày gần đây cần để ý. Trần thế đã loạn, hắn khẳng định sẽ đến. Đạp tiên quân ánh mắt sâu kín. Một lát sau, cười, đã biết, bổn tọa trong lòng hiểu rõ, hắn đương nhiên biết hắn sẽ đến. Hai cái hồng trần đan xen, trăm vạn nạn dân lưu ly. Mặc tông sư bỏ mạng, tử sinh, đình luôn hãm, Sở Vãn Ninh cũng cùng chính mình giống nhau, cái gì đều không dư thừa hạ, hắn chỉ sợ sẽ hoài tử trí tới tìm chính mình. Đạp tiên quân cũng không sợ hãi, thậm chí còn có chút bí ẩn chờ mong. Đêm đã khuya, cung đình nội sáng lên tinh tinh, điểm điểm ánh nến, chỉ là Vu Sơn Điện liền có 9.999 chản đế đèn, chiếu rọi hắc ám trở thành ngày mặt trời không lặn. Đạp tiên quân đem Lưu Công gọi tới, nói, ngươi đi dạy người, tắt một nửa ánh nến, đèn quá sáng. Hắn sợ Sở Vạn Ninh lẻn vào khó khăn, vì thế tự hạ cảnh giới. Lưu Công ấn phân phó làm, hắn đứng ở tại chỗ chờ, chờ Lưu Công lại đây bẩm tấu hắn nói. Bệ hạ, một nửa hỏa đều tắt, hắn nhìn mãn đình mờ nhạt hoa quang. Vẫn là bất mãn, nghĩ nghĩ, nói, dứt khoát toàn tắt đi, Lưu Công, ngoặc kép. Vu Sơn Điện giá cắm nến một chản tắt, nhưng đạp tiên quân đáy lòng lại một chút mà sáng lên tới. Hắn mơ hồ cảm thấy Sở Vạn Ninh liền mau tới. Người nọ phỏng chừng vẫn là một bộ bạch y, vẻ mặt phẫn hận, miệng đầy thương sinh đạo nghĩa lệnh người phiền chán. Đại khái còn sẽ tưởng thế mặc tông sư báo thù. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy thực hưng phấn.